kết hôn với đối thủ của idol. Chương 2, báo ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện cho Nguyễn Du, Khương Lập đưa cô xuống hầm đậu xe của bệnh viện và khởi động xe. Khương Lập mở ứng dụng chỉ đường. Anh Lâm bảo tôi đưa cô về nhà. Trước khi về cô có muốn ăn gì không? Thật ra, Khương Lập không hề muốn phục vụ cô tiểu thư này. Phải biết rằng trong ấn tượng của anh, Nguyễn Du chính là nữ hoàng làm trò. Dựa vào việc mình là con gái của chủ tịch tập đoàn truyền thông Thương Ảnh, cô ba ngày hai bận lại bày ra chiêu trò để tiếp cận Đoàn Lâm. Đáng nói, cha của cô, Nguyễn Chính Bình, lại cực kỳ chiều chuộng cô con gái mắc bệnh tim bẩm sinh này, dung túng mọi hành vi của Nguyễn Du. Giờ đây, Nguyễn Du lại dựa vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai gia tộc Đoàn và Nguyễn, không biết đã làm gì mà có thể kết hôn với Đoàn Lâm. Bây giờ cả công ty ai biết chuyện đều sắp phát điên rồi. Đoàn Lâm đang ở giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, nếu tin tức về việc kết hôn bị lộ ra ngoài, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Khương Lập thở dài, tiếp tục, thôi thì tôi cứ đưa cô về nhà trước vậy. Thấy Nguyễn Du ngồi đờ đẫn trên ghế phủ, anh kiên nhẫn hỏi. Cô muốn về nhà nào? Anh liệt kê tên vài nơi, đều là những khu dân cư cao cấp nổi tiếng tại Bắc Kinh, nơi thường xuyên được nhắc đến cùng với các ngôi sao và đại gia trên mạng xã hội, trong đó có cả chỗ ở của Kỳ Lâm Hạo. Nguyễn Du nhận ra những cái tên này, nhưng cô không cảm thấy bất kỳ nơi nào trong số đó là nhà mình. Tôi không muốn về đó, chỗ đó không phải là nhà của tôi. Nguyễn Du, mặt tái nhợt và nước mắt chưa khô, đáp lại. Vậy cô muốn đi đâu? Khương Lập giải thích, hôm nay anh Lâm rất bận. Anh ấy đang xử lý việc thành lập công ty riêng và còn tranh thủ thời gian đi lấy. Với cô nữa, nên càng bận hơn. Ai ngờ Nguyễn Du không cãi mà lại hỏi ngay. Đoàn Lâm không định gia hạn hợp đồng với Đông Ảnh nữa à? Dù sao đó cũng là công ty của anh trai anh ấy. Cô cũng biết rồi mà. Anh ấy thích những môi trường mới nhiều thử thách hơn. Nguyễn Du tròn mắt, nghĩ thầm. Không, cô đâu có biết chuyện này. Đoàn Lâm nổi tiếng bao năm nay. Ai cũng đoán rằng anh ta có thế lực phía sau, nhưng Nguyễn Du chưa từng nghĩ đến chuyện một trong những công ty lớn nhất làng giải trí lại chính là sản nghiệp của gia đình Đoàn Lâm. Chẳng trách, anh ta đúng là ông hoàng marketing. Rồi, Nguyễn Du đang nắm trong tay hai tin động trời về Đoàn Lâm. Nếu là trước đây cô chắc chắn sẽ viết một bài dài đăng lên mạng ngay. Nhưng bây giờ, cô lại chẳng có cách nào làm được nữa, chẳng còn biết xoay sở ra sao. Cô đã hoàn toàn không còn con đường quay trở lại. Trong lúc lấy lại bình tĩnh, Nguyễn Du đã thử liên lạc với tất cả những người quen cũ của mình, thậm chí cả những người bạn trong fandom, nhưng vô ích. Mọi thứ liên quan đến Nguyễn Noãn đều biến mất một cách kỳ lạ, như thể cô chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này, như thể mọi thứ chỉ là ảo giác hoặc một giấc mơ. Nhưng những ký ức cụ thể đó, những cảm xúc chân thật đó, tất cả đều đã từng hiện hữu. Trước khi mọi thứ thay đổi, Nguyễn Noãn đã từng nhịn ăn nhịn mặc để mua vé xem concert của thần tượng, từng vui mừng khôn xiết khi thấy người mà mình yêu thích bao năm bước lên sân khấu rực rỡ ánh đèn. Khương Lập đang định nói thêm gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Nguyễn Du, trong đôi mắt đỏ hoe ấy lại lóe lên những tia sáng lấp lánh, khiến anh khựng lại. Nguyễn Du hít một hơi sâu, đưa ra quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đưa tôi tới sân vận động công nhân đi. Bây giờ vẫn kịp xem concert. Khương Lập nhớ lại lịch trình của Đoàn Lâm hôm nay, xác nhận là ông chủ sẽ không đến đó, rồi kiểm tra lại lịch sự kiện tại sân vận động công nhân tối nay, ngạc nhiên hỏi. Cô muốn đi xem concert của Kỳ Lâm Hảo? Giọng nói của anh đầy sự kinh ngạc. Ừ, anh có thể giúp tôi mua vé không? Có thể thì có thể. Vậy mua giúp tôi một vé khu gần sân khấu đi. Cảm ơn anh. Nguyễn Du cúi đầu, lấy điện thoại ra định chuyển tiền cho Khương Lập. Lúc trước, khi kiểm tra điện thoại để làm quen với thân phận mới, Nguyễn Du phát hiện ra cô tiểu thư họ Nguyễn đã ghi lại vài tài khoản ngân hàng trong mục ghi chú, nhưng lại không ghi mật khẩu. May thay, trên đời vẫn còn có chức năng thanh toán bằng vân tay và nhận diện khuôn mặt. Dù ngạc nhiên, nhưng Khương Lập không dám từ chối cô tiểu thư này, lập tức liên hệ bạn bè trong giới, và sau một hồi bận rộn, anh đã tìm được cho cô một vé khu khán đài gần sân khấu. Sau khi hoàn tất chuyển khoản, Nguyễn Du theo thói quen mở Weibo, và khi thấy tên tài khoản của mình, cô hoàn toàn sững sờ. Nam hữu danh người đó là một tài khoản với hơn 2 triệu lượt theo dõi, là một blogger nổi tiếng trong giới giải trí. Cái tên này, Nguyễn Du vô cùng quen thuộc, nhưng cái sự quen thuộc này không hề mang chút thiện ý nào, mà là loại quen thuộc khiến cô nghiến răng ken két. Đối với fan của Kỳ Lâm Hảo, tài khoản nam hữu danh ngư này là một anti-fan có tiếng, chuyên chỉ trích thần tượng của họ và là kẻ đổ dầu vào lửa trong mọi cuộc tranh cãi. Câu chuyện bắt đầu từ một sự kiện trao giải vào cuối năm ngoái. Sự kiện trao giải đó mời nhiều ngôi sao và nhân vật nổi tiếng, trong đó có cả Kỳ Lâm Hảo và Đoàn Lâm. Hai fandom đã tranh cãi kịch liệt trên mạng từ lâu, giờ lại có cơ hội đối đầu trực tiếp ngoài đời. Cuộc đối đầu nổ ra ngay lập tức, người hâm mộ vung vẫy đèn cổ vũ của mình, còn bên kia hét to khẩu hiệu ủng hộ thần tượng, cuộc chiến âm thầm nổ ra không hề thua kém nhau. Nhưng chuyện không may đã xảy ra, khi trong khu vực khán giả hội trường, có một vụ dẫm đạp xảy ra, và từ đó cuộc tranh cãi giữa hai bên càng trở nên căng thẳng. Nguyên nhân chính là từ tài khoản nam hữu Giai Ngư. Sau sự cố dẫm đạp, nam hữu Giai Ngư đăng lên Weibo một đoạn video ngắn, trong đó có cảnh đám đông chen lấn, và cô ta phàn nàn rằng mình chỉ muốn tham gia sự kiện mà không ngờ rằng chiếc túi bạch kim giới hạn của mình bị fan cuồng đẩy đến méo mó. Một fan mắt tinh đã phát hiện ra chiếc đèn cổ vũ trong video và bình luận. Nhìn đèn cổ vũ trong video, hình như là fan của Kỳ Lâm Hảo thì phải. Thế là xong, một câu nói vô tình của người qua đường đã khiến fan của Kỳ Lâm Hảo nổi giận. Sao lại cứ đổ lỗi cho fan nhà tôi thế? Người chen lấn đứng gần đó còn đeo vòng tay cổ vũ của Đoàn Lâm nữa, sao không ai nói gì? Fan của Đoàn Lâm cũng không kém cạnh, nếu fan nhà mấy người không chen lấn trước, fan nhà tôi đã không phải phản kháng. Nhà tôi mới là người chịu thiệt, và thế là một vòng tranh cãi mới lại bắt đầu. Nguyễn Du nghĩ rằng, có lẽ ban đầu nam hữu Giai Ngư chỉ đơn giản muốn khoe chiếc túi bạch kim giới hạn toàn cầu của mình, nhưng không ngờ lại gây ra cảnh hỗn loạn thế này. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi hai bên đang tranh cãi gay gắt, nam hữu Giai Ngư lại đăng một bài khác, nói rằng: "Tôi hiểu rõ Đoàn Lâm là người có phẩm chất tốt, fan của anh ấy sẽ không làm chuyện đó." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan của Kỳ Lâm Hảo đã tức đến nỗi không thể chịu nổi nữa. Câu nói đó chẳng khác nào mỉa mai rằng idol của họ là người không ra gì, fan của họ là không có văn hóa. Cô chỉ là một blogger Weibo, nhiều lắm chỉ là một người nổi tiếng trên mạng. Cô biết cái quái gì mà nói vậy? Idol của ai cũng là bảo bối cả. Nguyễn Noãn lúc đó cũng tức không chịu nổi, đã ngồi gõ phím mắng chửi nam hữu Giai Ngư suốt 3 ngày liền. Từ đó về sau, toàn bộ fan của Kỳ Lâm Hạo đồng loạt chặn tài khoản của Đóa Sen Trắng. Này, theo đuổi thần tượng thật sự sẽ gặp báo ứng. Theo đuổi thần tượng thật sự sẽ gặp báo ứng mà. Nguyễn Du nhìn chằm chằm vào cái tên nam hữu Giai Ngư trước mắt. Bàn tay định bấm vào mục tin nhắn riêng tư khẽ run lên. Hộp tin nhắn từ người không theo dõi đã đầy ắp. Nguyễn Du mở ngẫu nhiên vài tin nhắn. Có người hỏi cô có nhận hợp tác quảng bá không? Có người hàng ngày đánh dấu chửi bới cô. Và còn có bạn gái nhỏ của Lâm Lâm, cá của tôi, cậu có ở đó không? Tớ chia sẻ niềm vui hôm nay với cậu. Video, Du và cá trong tiếng Trung là từ đồng âm. Nguyễn Du bấm mở video, là một đoạn video ghép hài hước. Đoạn Kỳ Lâm Hạo bảo bối của cô gặp sự cố trong chương trình tập kỹ bị anti-fan ghép thành video chế và lan truyền khắp nơi giữa các anti-fan. Lại còn có anti-fan dám gửi video chế giễu Kỳ Lâm Hạo cho cô sao, nam hữu Giai Ngư. Bạn gái nhỏ của Lâm Lâm, oa, cậu thực sự trả lời tớ rồi. Bạn gái nhỏ của Lâm Lâm, cậu xem video chưa? Xem xong mau xem video tạp chí điểm nhấn của chúng tớ để rửa mắt. Đẹp trai đến mức tớ phát khóc 55.555. Video, selfie, ngay sau đó gửi đến một video ngắm nhìn Đoàn Lâm dành cho fan. Nguyễn Du cười lạnh một tiếng, mở trang chủ của người này, quả nhiên là fan của đối thủ. Bạn gái nhỏ của Lâm Lâm, hừ, xin lỗi, Lâm Lâm, của các người đã bí mật kết hôn rồi, đối tượng lại còn là anti-fan trung thành của anh ta. Nam hữu Giai Ngư, Đoàn Lâm đã đăng ký kết hôn với tôi rồi. Nam hữu Giai Ngư, cô em à, từ giờ mỗi lần em chê bai Kỳ Lâm Hạo trước mặt tôi sẽ ngủ với Đoàn Lâm của nhà em một lần, biết chưa, cách chương.